Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Tin nhầm lưu manh. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Hay da, tiểu thư. Tất cả đồ của cô hẳn là đều ở đây cả chứ? Tôi có quên chưa chuyển gì xuống hay không? Cô có muốn lên xe kiểm tra lại một chút hay không đây? Không cần, chỉ cần 4 dương hành lý này là thôi. Cảm ơn anh, đây là tiền của anh nhé. Thu cô 500 đồng, tôi trả lại cho cô 140. Không cần phải thối lại, cảm ơn anh đã giúp tôi chuyển hành lý. Vậy tôi xin nhận, có điều đây là lần đầu tiên tôi chở khách chuyển nhà mà mang theo một đống hành lý như vậy. Lái xe taxi nhếch miệng nói, sau đó gái đóng cửa lớn của đi trở lại đóng cửa xe phía sau, lập tức lái xe hất bụi mà đi, đứng ở trước cửa lớn của nhà trọ 8 tầng. Âu Dương Liên cúi đầu nhìn đống hành lý đang xếp thành chồng lớn chồng nhỏ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn căn nhà lớn hoa viên hiện đại cao 8 tầng đứng sừng sững trước mặt cô một lúc lâu. Cô hít một hơi thật sâu. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của cô. Bà chủ nơi này thái độ vô cùng hiền lành, vẻ mặt tươi cười như nữ Phật Di Lạc. Bà tươi cười chân thành kể chuyện, sau đó so với chuyện trước đối với truyền thuyết lại càng khoa trương hơn, làm cho người ta không nhịn được muốn cười, nhưng cô lại muốn khóc. Cô cũng mong muốn hạnh phúc, nhưng cũng sẽ có người có thể thương tiếc cô, cuộc sống vô tư, người được thán phục, nhưng là vì sao ngay cả điều đơn giản nhất cô cũng không thể chiếm được. Cô cũng không phải một người chỉ biết mộng tưởng hão huyền, mỗi ngày chờ đợi phương tử cưỡi ngựa trắng tới để đón cô. Ngược lại là người con gái thực tế, lý tính đến ngay cả chính mình có đôi khi cũng cảm thấy chịu không nổi. Từ nhỏ sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống trọng nam khinh nữ, cô rất sớm đi học cách tự lập, cũng không mơ ước vận may có thể rơi xuống trên người mình, bởi vì ngay cả tình nhân cũng phải vắt hết óc mới có thể kiếm được cho cha mẹ bất công quan tâm cô. Cũng không mơ ước vận may có thể rơi xuống trên người mình, bởi ngay cả tình thân cũng phải vắt óc đáy lòng mới có thể khiến cho cha mẹ bất công của cô quan tâm yêu thương được một chút. Cô thật không biết thế gian này có cái gì đó có thể để cho cô không làm mà hưởng, cho nên sau khi ra xã hội, cô lấy sự cố gắng làm việc gấp đôi mới đổi được sự thừa nhận của thủ trưởng. Sau khi kết giao bạn trai, cô đã phó thác toàn bộ tài sản để đổi lấy tình yêu. Thế nhưng kết quả thì sao? Thủ trưởng luôn luôn mở miệng nói thừa nhận năng lực của cô, đề bạt một người vừa mới tiến vào công ty đến không một năm, kết giao hiểu biết ít hơn, làm chủ quản của cô, đơn giản là đối phương có bằng cấp cao hơn so với cô. Luôn luôn mở miệng nói yêu cô, bạn trai kết giao hơn 3 năm, vốn lấy thái độ nghiêm túc nói với cô, chờ sau khi số tiền đầu tư của bọn họ tích góp được 500 vạn sẽ kết hôn, lại đột nhiên muốn nói chia tay, còn lấy lý do đầu tư thất bại, rồi thôn tính luôn. Không trả lại tài sản nhiều năm vất vả gom góp của cô, mà lý do chia tay dĩ nhiên là hai người bọn họ cá tính không phù hợp. Thật buồn cười có phải không? Nhưng mà dù một chút cô cũng cười không nổi. Tuy rằng cười không nổi nhưng cô cũng không khóc nha. Khi đối mặt với những ánh mắt bất đồng của đồng nghiệp, cô không khóc. Khi đối mặt với bạn trai kết giao 3 năm nói muốn chia tay, cô không khóc. Khi đối mặt với số vốn bản thân đã vất vả 5 năm, ngay cả một cắc cũng không lấy lại được, cô cũng không khóc. Thật ra cô rất bội phục sự kiên cường, thế nhưng không biết tại sao, trong lúc đối mặt với bà chủ hòa nhã, ân cần, lời nói dí dỏm, kể từng ly từng tí, chuyện bát lâu, thì cô đột nhiên không khống chế được mà bùng nổ, sau đó khóc đến nỗi bản thân cũng bất lực. Có lẽ ngay lúc đó cô khóc thật sự đáng thương, rất khiến cho người ta đau lòng chăng? Cho nên bà chủ nhà liền kéo cô lên lầu 8, sau đó chỉ cho cô đồ gia dụng, đồ điện đầy đủ mọi thứ trong nhà trọ 8 tầng, quyết định cho cô thuê lầu 8. Một tháng chỉ cần 1 vạn tệ tiền thuê nhà, tiền thế chấp nhà nửa năm tiền thuê, cho nên người chỉ cần đưa tay cho ta 7 vạn tệ là có thể tiếp nhận, trực tiếp chuyển tới nơi này. Các cô gái chưa kết hôn đều tha thiết mơ ước nhà trọ 8 tầng, cơ hội này chỉ có thể gặp không thể cầu, cô nhất định phải nắm chắc nha. Bà chủ cười cổ vũ với cô. Nhà trọ hạnh phúc ư? Chỉ cần vào ở nơi này, có phải cô cũng có thể có được hạnh phúc hay không?

cô là Bát Lâu hộ gia đình, nhưng lại không biết La Kiệt, thậm chí chưa từng nghe qua cái tên này. Điều này sao có thể? Lầu 8 đã cho La Kiệt, bạn của Ốc Khốc và Khuê Thú Chi từ nước Mỹ đến thuê rồi. Tuy rằng sau đó tên kia đột nhiên có việc phải chạy về Mỹ, thẳng đến mấy ngày hôm trước mới quay trở lại đây. Nhưng là không đạo lý gì hắn lại đem phòng ở thuê cho người khác mà không báo lại tên của chính mình. Hơn nữa, trọng yếu nhất là cô một chút cũng không cảm thấy tên kia cần thuê nhà trọ, bởi vì hắn có được chính là tiền, không phải sao? Nghe nói tên kia là cổ đông của một trong 10 xí nghiệp lớn nhất nước Mỹ, là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, trời sinh nhất định cả đời không phải lo ăn lo mặc. Một quý công tử như vậy tại sao lại có chuyện phải thuê nhà chung chứ? Cho nên ngay từ đầu cô liền cho rằng vị Âu Dương tiểu thư này là bằng hữu của hắn, có lẽ là bạn gái vốn, nhưng là kết quả tựa hồ không hoàn toàn như vậy. Âu Dương tiểu thư? À, cô có thể trực tiếp gọi tôi là Âu Dương Liên cũng không sao, mà đến bây giờ tôi còn chưa biết tên cô là gì, ở lầu mấy, có thể cho tôi biết chứ? Tôi tên là Lâm Tuyết Nhan, đây là con gái của tôi Tiểu Khiết, chúng tôi ở lầu 4. Nói một chút, cô quyết định đi thẳng vào vấn đề hỏi. Xin hỏi, cô thực sự chưa từng nghe qua cái tên La Kiệt sao? Nếu cô thực sự chưa từng nghe qua, như vậy là ai đã đem lầu 8 phân thuê cho cô ở đây? Phân thuê? Lầu 8 không phải chỉ có một mình tôi thuê thôi sao? Bà chủ nhà khi đó cũng không có nói, ngoài tôi ra chủ tòa nhà muốn đem lầu 8 phân thuê cho người khác nha. Bà chủ nhà ư? Là Lưu Dư cho cô thuê phòng. Lưu Dư là người sở hữu tòa nhà này? Không đúng, chủ tòa nhà này không phải họ Hoàng sao? Một bà nội trợ dáng vẻ có phần giống Phật Di Lặc, vẻ mặt luôn tươi cười, khoảng 50 tuổi. Lâm Tuyết Nhan trầm mặc nhìn cô, trên mặt xuất hiện một chút không đành lòng, cũng không đồng tình. Ồ, không phải sao? Âu Dương Liên nhìn cô chăm chú nói. Cảm giác một trận ý lạnh đột nhiên từ lưng truyền đến, lạnh thẳng đến lòng bàn chân của cô, mà cô thậm chí cái tin tức gì cũng đều không còn nghe thấy. Còn cần nghe sao? Chỉ riêng vẻ mặt đồng tình của đối phương là cái chìa khóa trên tay mình không thể dùng được. Số điện thoại di động kia thủy chung không có người bắt máy, cũng đã nói cho cô hết thảy. Cô bị lừa, cái người lấy đi của cô 7 vạn đồng kia căn bản chủ nơi đây. Nhưng sao lại thế chứ? Rõ ràng bà ta chìa khóa nơi này, rõ ràng là mang cô đến lầu 8 xem qua phòng ở thực tế. Nếu không phải chủ nhà trọ ở đây, làm sao có thể có chìa khóa chứ? Trước kia, công nhân vệ sinh phụ trách quét tước nhà trọ cũng từng dùng loại thủ đoạn này để lừa những người khác, cho nên chúng tôi đã đổi công ty vệ sinh. Không ngờ chuyện tương tự lại có thể xảy ra. Lâm Tuyết Nhan muốn nói, lại thôi nhìn cô, áy náy. Tôi thật xin lỗi nha. Âu Dương Liên mở mịt, vô lực lắc đầu. Là cô tâm hồn mở mịt nên mới có thể mắc mưu bị lừa, căn bản không liên quan đến người khác. Chính là cô không hiểu, cô cũng đã bị thảm đến như vậy rồi, vì sao còn muốn cô gặp phải chuyện này chứ? Là ông trời đang thử nghiệm độ mạnh mẽ đối đầu với khó khăn của cô có được bao nhiêu, hay là muốn nhìn thấy bộ dạng sụp đổ của cô? Không, cô sẽ không đầu hàng, sẽ không nhận thua, càng không để cho mình sụp đổ. Có cầu trời không tuyệt đường của ai bao giờ. Cô không tin mình chỉ có đường bi thảm đến không thể sống tiếp được thì vận rủi mới có thể chấm dứt. Không sao, bị lừa thì đã lừa rồi, coi như của đi thay người là được. Quyết định xong, cô lập tức hít sâu một hơi, xoay người đi thẳng xuống cầu thang. Âu... Lâm Tuyết Nhan đang muốn gọi cô lại, hỏi tiếp cô có tính toán gì hay không, thì vào lúc này, con gái Tiểu Khiết lại kéo kéo tay của cô. Mami, mami, con muốn đi vệ sinh. Không còn cách nào khác, cô phải nhanh chóng dùng chìa khóa mở cửa, mang con gái lên lầu 4 đi vệ sinh. Mất sức, chín châu hai hổ. Âu Dương Liên cuối cùng cũng đem được 4 dương hành lý lớn từ lầu 1 lên lầu 4. Dọn đến cửa nhà hàng mà hồi sáng cô rời đi, còn nghĩ rằng đời này sẽ không bao giờ trở lại. Chuyện tình nhân sinh, khó có thể đoán được thật sự là trùng thu đã bao nhiêu. Than nhẹ một hơi, cô dùng chìa khóa hồi sáng bị cô ném vào trong thùng thu đã mở ra, sau đó mở cửa ra hết cỡ, thuận tiện để đem 4 dương hành lý lớn chuyển vào trong phòng. Chính là khi mở cửa rộng, hai cơ thể gần như trần trụi

làm cho cô sợ tới mức nhanh chóng lùi về phía sau. Không ngờ lại đem sức nặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net